Vưu Vật Nhị Hỉ, chương 1248, Châu Diên và Mạnh Nhuế, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Thon ngày nào cũng tìm cách rủ Mạnh Nhuế đi ngắm hoa. Từ khi hai bên hợp tác, mối quan hệ giữa họ vẫn luôn rất tốt. Mạnh Nhuế muốn từ chối, nhưng ngại nên không tiện mở lời. Châu Diên nhìn thấy tất cả, trong lòng rất khó chịu. Cuối cùng, vào ngày thứ 8, Châu Diên đi đến phía sau Châu Kỳ đang cắt tỉa cây cối. Nói bóng gió, Mạnh Nhuế và Thon đó. Châu Kỳ nghe vậy, mỉm cười. À, anh cũng phát hiện ra rồi sao? Châu Diên nhíu mày. Phát hiện ra gì? Châu Kỳ quay đầu lại. Nụ cười trên mặt biến mất. Chỉ còn lại vẻ mặt ngạc nhiên giả tạo. Thon đang theo đuổi chị Mạnh Nhuế. Anh không biết sao? Châu Diên siết chặt quai hàm. Thật sao? Châu Kỳ gật đầu lia lịa. Em thấy chị Mạnh Nhuế hình như sắp siêu lòng rồi. Châu Diên bỗng thấy khó chịu trong lòng. Không đến mức đó chứ. Châu Kỳ nói, sao lại không? Con gái mà, nhất là những cô gái thiếu thốn tình cảm như chị Mạnh Nhuế. Thon vừa đẹp trai, vừa có vóc dáng, lại còn giàu có, còn đối xử tốt với chị ấy. Nói gì đến chị Mạnh Nhuế? Ngay cả em, chưa để Châu Kỳ nói hết câu. Châu Diên đã xoay người bỏ đi, nhìn theo bóng lưng Châu Diên. Châu Kỳ lè lưỡi, lẩm bẩm, xem anh có thể chịu đựng được bao lâu. Hiểu anh trai không ai bằng em gái. Quả nhiên, tối hôm đó Châu Diên đã không chịu đựng được nữa. Tối hôm đó, Mạnh Nhuế đang cắm hoa Thon tặng trong phòng ngủ, thì Châu Diên gõ cửa phòng cô. Mạnh Nhuế đặt hoa xuống, đi ra mở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút ngại ngùng. Tuy mấy năm nay hai người sống chung, nhưng ngoại trừ mấy năm đầu Mạnh Nhuế chủ động tấn công, thì những năm sau đó, hai người luôn giữ khoảng cách. Hai người nhìn nhau một lúc, Mạnh Nhuế mím môi, lên tiếng trước, có chuyện gì sao? Châu Diên, tuần sau anh muốn về nước một chuyến. Mạnh Nhuế hiểu nhầm ý anh. Anh yên tâm, em sẽ quản lý homestay thật tốt. Châu Diên, tối nay anh đến tìm em không phải vì chuyện quản lý homestay. Mạnh Nhuế khó hiểu, vậy là vì chuyện gì? Châu Diên chống tay lên khung cửa, yết hầu chuyển động, có những lời anh không nói được. Mấy năm nay anh luôn kìm nén, anh sợ Mạnh Nhuế không phải thích anh, mà là vì chuyện năm xưa nên áy náy với anh. Nhưng một tuần nay, anh cảm thấy mình sắp phát điên vì những cử chỉ âu yếm giữa cô và Thon. Anh đột nhiên nhớ đến câu nói của Châu Kỳ, lúc trước thích chị dâu thì cứ làm giá. Bây giờ đối với chị Mạnh Nhuế cũng vậy. Châu Diên thấy khó chịu trong lòng. Mạnh Nhuế, anh, Châu Diên vừa mở lời. Châu Kỳ đang trốn ở góc hành lang không nhịn được nữa. Chạy ra hét lớn. Chị Mạnh Nhuế, anh trai em muốn nói là anh ấy thích chị. Lần này anh ấy về nước muốn đăng ký kết hôn với chị. Hỏi chị có đồng ý không? Châu Kỳ nói thẳng thừng. Hai tay chống nạnh. Nhìn Châu Diên với ánh mắt hận sắt không thành thép. Bên cạnh Châu Kỳ là Thon, người đã nhiệt tình tặng hoa suốt một tuần qua. Thon trở về đang hóng chuyện. Châu Kỳ nói xong, cả Mạnh Nhuế và Châu Diên đều sững sờ. Vài giây sau, Mạnh Nhuế mím môi, đóng cửa lại. Ngay lúc cửa sắp đóng lại, Châu Diên dùng tay chặn cửa, chen một chân vào, khàn giọng nói. Mạnh Nhuế, cho anh một cơ hội. Mạnh Nhuế, bao nhiêu năm nay anh chưa từng muốn có cơ hội, sao bây giờ lại muốn? Châu Diên chặn cửa, không dám để cửa đóng lại. Anh cúi đầu nói, là lỗi của anh, cả đời này anh cũng không sửa được cái tật này. Rõ ràng thích muốn chết, nhưng lại không dám tiến thêm một bước. Mạnh Nhuế đỏ hoe mắt, vậy bây giờ anh đang làm gì? Châu Diên, bây giờ anh đã tỉnh ngộ, muốn cho mình một cơ hội. Mạnh Nhuế, nếu em không cho anh cơ hội thì sao? Châu Diên, vậy anh sẽ đợi. Thấy hai người tình ý dạt dào, Châu Kỳ đứng cách đó không xa. Chậc, Một tiếng, nói thật nhé, nếu không có em, gia đình này tan nát từ lâu rồi. Thon, đúng vậy, Châu Kỳ liếc nhìn anh ta, vẻ mặt đắc ý, cách Trương.